Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 985, đây là muốn để bản thiếu trang bức a. Dùng miệng hầu hạ huynh đệ chúng ta, cũng không phải tiến vào trong động, há hội mục nát đâu. Long huynh cau mày, đầy không thèm để ý khoát tay nói ra, dùng miệng hầu hạ, không phải tiến vào trong động. Hổ đệ nghe vậy ngẩn người, chợt mới là kịp phản ứng, gật đầu không kịp chờ đợi nói ra, đã như vậy, huynh đệ chúng ta liền đi qua đi. Ân, đến lúc đó tu vi không đủ, liền tìm Khai thiếu thương lượng một phen, hút hắn một điểm. Hắc hắc, Long huynh diệu kế nha, cứ làm như thế, trao đổi tốt Long hổ huynh đệ, riêng phần mình tâm ý tương thông, rất nhanh chính là xâm nhập vào trong đám người. Ở chỗ này, cũng không có ai biết, bọn hắn chỉ là dựa vào Vương Khai thuộc hạ quan hệ, mới gia nhập quỷ lâu, càng không có người rõ ràng, bọn hắn lần tu vi thế nào đều không có, trong lúc nhất thời, cũng là khoái hoạt rất, nhưng mà, đối với Long hổ huynh đệ nói chuyện với nhau lời nói, tự nhiên đều là bị Vương Khai nghe vào trong tai, cảm thấy không khỏi nghiền ngẫm cười nói, cái này hai hàng ngược lại là thú vị, nếu là cùng quỷ lâu nữ tử phiên vân phúc vũ về sau, thật sẽ để cho nơi đó mục nát, sợ là mới đầu muốn nếm thử miệng hầu hạ bọn hắn. Cuối cùng vậy hội nhịn không được vào động a. Thử hỏi thế gian này, có bao nhiêu người có thể chống cự ở vô tận hấp dẫn chứ? Ngay cả Vương Khai mình đều tự nhận không thể. Hiện tại Vương Khai đã có muốn thử một chút quỷ lâu mỹ nữ tư vị niệm đầu. Tinh đế cảnh cùng tinh thần cảnh đều có đặc biệt tư cách quy tắc. Như vậy, chúa tể cảnh tu giả, lại có gì chờ đợi gặp đâu? Không ngại nói nghe một chút. Vương Khai híp mắt, thần sắc rất là tò mò hỏi. Bá, lời vừa nói ra, quanh mình nữ tử đôi mắt đẹp đều là ngưng tụ. Không khỏi là tìm kiếm ý vị nhìn qua Vương Khai. Phải biết, ở chỗ này một tầng, thậm chí tầng hai, chúa tể cảnh tu giả, thì là một cái đều không có. Thân là phó lâu chủ chúa tể cảnh cường giả, thì đều tại quỷ lâu chuyên môn có được mặt khác không gian bên trong. Muốn gặp một lần cũng khó khăn như lên trời. Mà Vương Khai tra hỏi, làm cho này nữ tử rất là hiếu kỳ. Nếu không phải chúa tể cảnh, vì sao còn muốn hỏi không liên quan đến mình chủ đề đâu? Chúa tể cảnh cường giả, có thể tùy ý, tùy thời, theo. Đạt được quỷ lâu bên trong bất luận cái gì mỹ nữ thân thể. Mặc kệ là lang thang chi nữ, vẫn là chưa từng cùng nam nhân ba ba lướt qua tử, cũng có thể cùng nhau hưởng thụ. Không sai, chúa tể cảnh cường giả, thân là quỷ lâu phó lâu chủ, muốn được cái gì, đều là dễ như trở bàn tay. Bất quá một câu sự tình thôi. Như công tử thân vì chúa tể cảnh, tất nhiên là ta quỷ lâu phó lâu chủ. Đừng nói quỷ lâu bên trong mỹ nữ mặc cho ngươi tác thủ. Cho dù lại để tới mấy lần, cũng có thể, bất luận cái gì phương diện kia yêu cầu, đều hội thỏa mãn, theo cái kia đáng yêu tiểu mỹ nữ cùng với khác mỹ mạo nữ tử giới thiệu. Quả thực nghe Vương Khai có chút sững sờ, quỷ lâu cái này địa phương, thế mà còn có cái gọi là chỗ tử. Đồng thời, hiện tại tồn tại nữ tử, còn không phải toàn bộ. Đồng dạng, quanh mình đông đảo tu giả, cũng là nghe có chút chấn kinh, cũng càng vì khát vọng, ai đều rõ ràng, tại tầng này bên trong, tất cả nữ tử bên trong, ngay cả một cái chỗ tử, đều là không có, nếu là có thể chơi cái trước kỹ thuật siêu cao, chỗ tử, chẳng phải là càng thêm đắc ý, công tử, ngài là chúa tể cảnh sao, cái kia đáng yêu tiểu mỹ nữ, chát động đôi mắt đẹp hỏi. Cùng lúc đó, còn lại mỹ nữ, cũng là nhìn chăm chú Vương Khai. Hắn làm sao có thể sẽ là chúa tể cảnh đâu? Chính là, bất quá là thuận miệng hỏi một chút thôi. Phản ứng hắn làm gì? Đúng, tới, cùng bản đế đối ẩm một phen. Đông đảo tu giả đều là vội vàng lên tiếng tỏ vẻ khinh thường. Mặc dù Vương Khai hỏi bọn hắn cũng muốn biết vấn đề. Nhưng lại hấp dẫn tất cả nữ tử đều nhìn về hắn. như thế tư vị, quả thực khó chịu rất. Đều mẹ hắn im miệng. Chúng ta khai thiếu thực lực, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Chính là, một bầy chó cái rắm không phải thứ gì. Còn muốn cùng chúng ta khai thiếu trang bức phạm. Thật là không biết tự lượng sức mình. Tự làm mất mặt đám kia. Đột nhiên, Long Hổ huynh đệ vỗ bàn đứng dậy. Thanh âm uyển như lôi đình bình thường. Chấn động toàn bộ một tầng bên trong. Đều là yên tĩnh lại. Đem vỗ mông ngựa. Gọi là một cái nổi tiếng. Làm càn. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến. Hừ. Nếu là không phục. Đại khái có thể ra ngoài tỉ thí một phen. Không sai. Chỉ cần khác kinh hỏng đông đảo mỹ nhân nhi liền có thể. Đông đảo tu giả nghe vậy. Cũng là nghiêm nghị khinh thường bác bỏ. Đi ngươi tê liệt. Còn kinh hỏng đông đảo mỹ nhân nhi. Ngươi làm sao như thế có thể liếm đâu. Long huynh có chút xem thường cười lạnh nói. Cái này liếm người kỹ thuật. Đều so mỹ nhân nhi lợi hại hơn đi. Ngươi đây là dùng ngôn ngữ liếm. Người ta mỹ nhân nhi. Mà là dùng đầu lưỡi. Hổ đệ khinh thường đến cực điểm hừ lạnh nói. Phanh. Choàng. Được nghe như thế ngôn ngữ. Mới vừa tới quỷ lâu vui đùa đông đảo tu giả. Không khỏi là hung hăng đập lên cái bàn. Rớt bể chén rượu. Quy áp ấp ủ. Thanh thế cực kỳ khủng bố. Nhưng hắn nhóm lại là cũng không có trực tiếp động thủ. Bởi vì đều là không rõ ràng. Ở chỗ này. Phải chăng có thể tùy ý động thủ. Cái này hai hàng làm sao đột nhiên đập lên nịnh bợ. Chẳng lẽ là muốn tốt hơn thôn phệ bản thiếu gia tu vi. Đạt tới tinh đế cảnh. Tốt cùng mỹ nữ khoái hoạt một phen sao. Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút im lặng lắc đầu một cười. Mình còn không có sinh khí đâu. Bọn hắn ngược lại là trước không cho. Cùng nhau đi tới. Cái dạng gì trang bức mặt hàng chưa thấy qua. Nếu là gặp một cái. Liền tức giận một lần. Chẳng phải là rất thương thân thể sao? Làm sao? Thuộc hạ không vui. Hai vị này khách quan tốt đại khí phách. Thế mà dám can đảm lấy sức một mình. Khiêu chiến ở đây tất cả tu giả. Tiểu nữ tử bội phục. Ha ha ha. Xem xét chính là cường giả chi tư đâu. Bất quá. Tại quỷ lâu bên trong. Là không thể tự tiện động võ a. Muốn đánh. Vậy được ra ngoài đánh. Ân. Đánh thua nhất phương, như còn sống, thì vĩnh viễn mất đi tiến vào quỷ lâu tư cách. Đánh thắng nhất phương, như cảnh giới vì tinh quân cảnh, thì có thể hưởng một lần tinh đế cảnh đãi ngộ. Nếu vì tinh đế cảnh, thì có thể hưởng một lần tinh thần cảnh đãi ngộ. Nếu vì tinh thần cảnh giới nha, đãi ngộ không thay đổi. Theo đông đảo mỹ nữ tiếng nói vừa ra, rất nhiều tu giả cũng là nghe khóe miệng giật một cái. Nhất là những tinh thần cảnh đó tu giả, nghe được cuối cùng, thế mà sẽ là đãi ngộ không thay đổi, còn tưởng rằng có thể phá lệ đạt được chúa tể cảnh đãi ngộ đâu. Bất quá, tinh quân cùng tinh đế cảnh tu giả, thì là kích động vạn điểm, đặc biệt là tinh quân cảnh, vốn là không có tư cách cùng quỷ lâu mỹ nữ nhập động phòng tư cách. Hiện tại, không thì có sao, ta tới, Lan. Người bất quá chỉ là tinh quân cảnh. Hai người này nhìn không ra tu vi. Vẫn là để bản đế tới đi. Không sai. Tinh quân cảnh tránh hết ra a. Đi ngươi tê liệt. Khác cho rằng ngươi là tinh đế cảnh liền có thể vô pháp vô thiên. Chúng ta tinh quân cảnh thế nào? Chính là. Người muốn đạt được tinh thần cảnh đãi ngộ. Chúng ta còn muốn đạt được tinh đế cảnh đãi ngộ đâu. Làm càn. Nếu không phục lời nói. Liền cùng bản đế ra ngoài trước tranh tài một trận. Quỷ tài cùng ngươi đánh đâu? Lão tử hết lần này tới lần khác không đi ra cùng ngươi đánh. Liền muốn cùng ngươi đoạt. Làm sao? Ngươi, trong lúc nhất thời, còn chưa chờ cùng Long Hổ huynh đệ khai chiến. Rất nhiều tinh quân cảnh cùng tinh đế cảnh tu giả. Đã mùi thuốc súng cực nồng. Khai thiếu, mời vì bọn ta ra mặt. Khiến cái này ngu xuẩn kiến thức một chút. Như thế nào ngưu bức ngươi? Long Hổ huynh đệ cao giọng hò hét đường. Đối Vương Khai xa xa ôm quyền hành lễ cúi đầu. Cung kính trình độ, tột đỉnh, mặc cho ai đều nhìn ra. Hai người bọn họ, tất nhiên là Vương Khai thuộc hạ. Ách, đây là muốn để bản thiếu gia chứa thanh bức a.